Giáo viên giảng bài là một sư tỷ mỹ nữ đệ tử nội môn lạnh như băng, nổi danh cao quý lãnh diễm, váy xanh đẹp không thua gì hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược. Nữ đệ tử nội môn có phần khí chất ngự tỷ trưởng thành, khiến đám nam đệ tử ký xanh sục xịt nheo nước miếng, không ai vắng mặt trong môn này. Ba người Đinh Hảo, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất ngoan ngoãn đi học. Băng Sơn mỹ nữ sư tỷ tên là Tây Môn Thiên Tuyết, thật sự như người tuyết, không nói cười, cực kỳ nghiêm túc. Nghe nói Tây Môn Thiên Tuyết năm nay mới vào đệ tử nội môn, xem như thiên tài số một về linh dược, linh thảo, rất có thiên phú, được tông môn chú trọng. Mấy vị trưởng lão có tạo nghệ sâu về linh dược, luyện đan đều giành giật muốn thu Tây Môn Thiên Tuyết làm đồ đệ. Cho nên Tây Môn Thiên Tuyết được công tác tốt là dạy đệ tử ký sanh môn cơ bản để có điểm cống hiến môn phái. Trong lớp dạy đại khái quy tắc, chia cấp bậc thảo dược, linh thảo đặc tính quan trọng cách luyện chế linh dược. Mấy thứ này nội dung chung chung, không tỉ mỉ. Đinh Hảo nghe ngáp ngủ, hắn không có hứng thú về cách này. Sống trường học cấp 3 kiếp trước của Đinh Hảo, môn hóa học với các sanh từ chuyên nghiệp, nhiều tên thảo dược làm người ta váng đầu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất thì hào hứng nghe, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Trương Phàm nắm bắt mọi cơ học tập các loại tri thức biến mạnh. Vương Tiểu Thất thì cái tên này háo sắc nhìn eo và ngực Tây Môn Thiên Tuyết sư tỷ suốt, rõ ràng là trong đầu đen đặc. Một tiết học nhanh chóng trôi qua. Sắp hết giờ, sư tỷ cao quý lãnh diễm biến ra một đống túi vải màu xanh, lạnh lùng cười. Nơi này là hạt giống ngưng huyết thảo, linh thảo cửu phẩm. Mỗi người lính một túi đem về trồng như cách ta đã dạy, sau nửa tháng ta muốn thấy thành quả của các ngươi. Tan học. Tây Môn Thiên Tuyết nói xong tiên nữ bay đi không muốn ở lại lâu hơn một giây. Đinh Hảo ngẩn ngơ. Gì đây? Bài tập về nhà sao? Nhưng lúc trước sư tỷ đại nhân dạy cách trồng hạt giống ngưng huyết thảo như thế nào? Đinh Hảo đột nhiên cảm thấy hắn phải trả giá cho lên lớp không nghe giảng bài. Trong khơ y, dơ, dơ, quy, quy, o, Trương Phàm đã lính hạt giống ngưng huyết thảo giúp Đinh Hảo, Vương Tiểu Thất. Đinh Hảo giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói: xem ra về sau phải chăm chú nghe giảng, sư tỷ thích cho bài tập. Vẫn kiếm tôn bồi dưỡng đệ tử hậu bối có hệ thống ngay ngắn, không thua gì hệ thống giáo dục khổng lồ, phức tạp trên trái đất. Cũng khó trách, đây là văn minh lực lượng huyền khí thế giới vũ khí lạnh đã tồn tại mấy vạn năm. Ăn tối xong Đinh Hảo chỉ dạy các loại khó khăn khi tu luyện cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong cơm xá, chia nhau tâm đắc tu luyện. Xong xuôi Đinh Hảo mới có thời gian quay về chỗ ở. Lúc này ánh trăng mông lung, sương phủ mặt đất. Đinh Hảo lấy ba hộp gỗ chứa bí tịch huyền công ra cầm bí tịch. Lúc trước ở kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp Đinh Hảo chỉ liếc sơ, không có thời gian đọc kỹ. Đinh Hảo thắp đèn, sắp giấy ra, mài mực. Đinh Hảo sao chép ba quyển bí tịch huyền công, mượn đọc sách gốc phải trả sau một ngày, nếu vượt qua thời hạn cần nộp điểm cống hiến môn phái, mất nhiều hơn được. Đinh Hảo chép bài từng chữ thật cẩn thận. Yên đào mê ly quyết, băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết, Long Vương Ly Thủy Kiếm Pháp đều là bí tịch huyền công nhân giai cực phẩm giai vị, nội dung thâm ảo rất nhiều. Trong quyển sách nhỏ không chỉ có chữ giảng giải còn có vài đồ án vừa nhỏ vừa ảo, một vài chú giải tâm đắc tu luyện của cường giả, rất kỹ càng. Thật là chỉ nam tu luyện sách giáo khoa. Đương nhiên dù chỉ dẫn đầy đủ nhưng y hình thường không thể lĩnh ngộ được. Bất cứ huyền công nào, đặc biệt huyền công xếp phẩm cấp yêu cầu tư chất người tu luyện rất cao. Đây là nguyên nhân tại sao Vẫn Kiếm Tông chọn lựa môn nhân đệ tử khắc nghiệt đến vậy. Đinh Hảo vừa chép bài vừa nghĩ, mất một đêm mới chép hết Yên Đào Mê Ly Quyết, Băng Hỏa Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, Long Vương Ly Thủy Kiếm Pháp. May mắn kiếp trước Đinh Hảo tích lũy bản lĩnh vẽ tranh, chép lại hết đồ án phức tạp tạo ra ba quyển sổ hoàn mỹ. Phù, mệt quá. Đinh Hạo đặt bí tịch trở vào hộp gỗ đóng kín, thấy mệt mỏi. Trời sắp sáng rồi, không có thời gian ngủ vậy tu luyện một lúc. Đinh Hạo nhìn ngoài không, cửa sổ đã tờ mờ sáng, hắn tới đại sảnh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Mắt nhìn mũi, mũi hướng ngực, tinh thần Đinh Hạo vào trung đan điền ở ngực, bắt đầu tu luyện viêm diễm huyền khí. Đinh Hạo đã hoàn toàn luyện hóa trung cực huyệt khiếu thứ nhất của nhâm mạch đứng đầu lục kỳ kinh, trung đan điền đến đỉnh nhất khiếu phó đồ cảnh. Đinh Hạo vận chuyển tâm pháp nhất đao khải trình quyết, bắt đầu thử dẫn động viêm diễm huyền khí trùng kích huyệt khiếu thứ hai, huyệt khiếu đàn trung. Tâm pháp nhất đao khải trình quyết không uổng là tác phẩm lão tổ tông đao tổ sáng tác, tinh diệu vô song. Càng tu luyện Đinh Hạo càng cảm nhận tâm pháp huyền công này tinh diệu. Tâm pháp thúc đẩy Đinh Hạo dẫn động viêm diễm huyền khí chạy tới chạy lui trong kinh mạch, không thấy tắc nghẽn, suôn sẻ như cánh tay. Có thể cùng lúc vận chuyển huyền khí và tư duy, không hề sai lệch. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Viêm diễm huyền khí không ngừng luyện hóa đàn trung huyệt khiếu, từng chút một làm mềm đút chẳng to và dung hợp nó. Trong phút chốc lại qua hơn nửa canh giờ. Hôm nay ngừng tại đây. Đinh Hạo hơi điều chỉnh, khiến huyền khí tự động tuần hoàn trong trung cực huyệt khiếu, dứng dậy. Tu luyện huyền khí quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Mới nửa canh giờ ngắn ngủi, toàn thân Đinh Hạo không còn mệt mỏi, cảm thấy tinh thần phấn chấn, rạng rỡ sức sống. Bên ngoài vọng vào tiếng chim hót véo von, một ngày mới bắt đầu. Tính thời gian thì còn hai canh giờ mới đến môn học sáng minh văn. Theo thói uyên thường ngày, Đinh Hạo đi ra sân tập sáng. Mỗi ngày mặt trời mọc là lúc thiên địa chuyển đổi âm dương, trong dương uẩn âm, âm dương điều hòa. Có thái dương chân hỏa thuần nguyên chi lực và thái âm chân huyền thuần nguyên chi lực, là thời cơ tốt nhất để tu luyện đệ nhất chuyển bì mô kim thân trong băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết. Đệ nhất chuyển băng hỏa cửu chuyển ca y mơ tê hơn a nơ quyết thật tự nhiên hiện lên trong đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo cởi áo khoác, lỏa nửa người trên rắn chắc vơ mơ a vỡ đón ánh đỏ từ khe núi phía đông mới ló lên, đứng im tham ngộ tâm pháp đệ nhất chuyển băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết. Lấy thần dẫn khí, khí uẩn thần, tâm thần hợp nhất. Tiếp theo thân thể Đinh Hạo không nhanh không chậm, giống như múa xô ra chậm rãi bày ra tư thế cực kỳ quái dị. Huyền ảo thứ nhất của tâm pháp đệ nhất chuyển băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết, đệ nhất hỏa thức. Đây là tư thế thứ nhất để tu luyện trong băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết. Đinh Hạo lập tức cảm giác từng tia thái dương chân hỏa thuần nguyên chi lực trong thiên địa vô hình lúc trước không thể cảm giác được xuất hiện quanh người thi nhau ùa vào lỗ chân lông, lỗ tai Đinh Hạo. Làn da thấy nóng cháy, tê dại, giống như Đinh Hạo bị nướng trên đống lửa. Sau một nén nhang, cảm giác tê dại nóng bức càng lúc càng mãnh liệt, dần biến thành đau khổ. Lớp da ngoài giống bị nướng chín, giống như ngàn vạn con kiến cắn da thịt. Đây là cực hạn của lửa. Đinh Hạo hít sâu, chậm rãi rời bước, thân thể nghiêng tới trước, đạp bước chân huyền ảo đổi tư thế vô ra khác càng quái dị hơn. Đệ nhất băng thức. Tư thế thay đổi, thái dương chân hỏa chi lực trong thiên địa biến mất, thay thế là thái âm chân huyền thuần nguyên chi lực như tơ nhện chưa tán đi trong bình minh. Khí lạnh thái âm chân huyền thuần nguyên chi lực từng lũ chui vương a o lơ ồ chân lông của Đinh Hạo tham lam thẩm thấu ra thịt. Lúc này sức nóng trong người Đinh Hạo chưa tan thì khí lạnh bỗng nhiên tham ra. Băng hỏa giao nhau sinh ra hiệu quả phá hư, đau đớn trong khoảnh khắc làm người ta không muốn sống. Đinh Hạo suýt hét ra tiếng. Băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết quả nhiên là pháp môn kim thân tu luyện khó khăn và tu luyện rất đau khổ. Nhưng khi tu luyện trả giá càng lớn thì cuối cùng được báo đáp càng cao. Đinh Hảo cắn chặt răng cố nén đau khẩu người thường khó chịu đựng. Lại qua một nén nhang cùng với Thái Dương chân hỏa thuần nguyên chi lực và Thái Âm chân huyền thuần nguyên chi lực không ngừng điều hòa dung hợp, âm dương dung hợp, đau khổ như bị kiến cắn chậm rãi rút xuống như thủy triều thay thế là tê dại thoải mái khó tả. Làm người lâng lâng như sắp cưới gió bay đi. Ngoài người Đinh Hảo dần dâng lên từng lúa ánh sáng bạc và đỏ. Thoạt trông cơ thể Đinh Hảo không có gì thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy da hắn càng mịn màng, dưới ánh nắng chiếu rọi giống pho tượng sáng bóng tràn ngập sức bật lực lượng. Băng hỏa cầu chuyển kim thân quyết để nhất chuyển luyện da thịt, gọi là bì mô kim thân, khiến da thịt kiên cường dẻo dai, đao kiếm bình thường chém không rách. Sau khi bị thương công B, hơn A, B, U, V, Q, Q và da sẽ nhanh chóng khép lại. Theo bí tịch chú thích ta đoán đã luyện đệ nhất chuyển băng hỏa cầu chuyển kim thân quyết đến cảnh giới tiểu thành. Đinh Hảo nhanh chóng phán đoán. Đây chính là chỗ biến thái của đao kiếm song thánh thể. Khi cùng lúc tu luyện hạ đan điền dưới bụng, trung đan điền ở ngực khiến huyền khí kiếm pháp, đao pháp hỗ trợ nhau trong trạng thái đó tu luyện pháp quyết, huyền công bí tịch phụ trợ nào sẽ không gặp bình cảnh gì, xuân sẻ đi tới. Lần đầu Đinh Hảo tu luyện băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết thế mà có hiệu quả tốt như vậy. Đổi lại người khác đừng nói tu luyện đệ nhất chuyển băng hỏa cửu chuyển kim thân quyết bì mô kim thân đến tiểu thành mới hoàn thành động tác đệ nhất hỏa thức. Phát hiện Thái Dương tân hỏa thuần nguyên chi lực trong thiên địa cũng cần thử trăm ngàn lần, dẫn Thái Dương chân hỏa chi lực nhập thể càng tốn hơn 10 ngày mới xong. Đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường. Đinh Hảo múc thùng nước to lạnh lẽo từ dưới giếng lên đổ uống đầu, rửa mồ hôi và tạp chất tiết ra ngoài người trong quá trình tu luyện. Tu luyện cảm thấy toàn thân sảng khoái, lúc này Trương Phàm, Vương Tiểu Thất cũng bước ra khỏi phòng chắc chưa tu luyện. Đinh Hảo trở về phòng cầm ba hộp gỗ bí tịch dọc theo đường đá đi tới kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp ngày hôm qua. Tiểu tử, xem ra ngươi đã làm lựa chọn. Lão nhân tóc trắng ngày hôm qua ngồi ghế mây hôm nay vẫn canh gác kho vũ khí tàng kiếm đường kiếm tháp. Lão nhân tóc trắng ngẩng đầu nhìn Đinh Hảo, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Lão nhân tóc trắng gật đầu, nói: xem ra bổn tọa, lão phu xem thường ngươi, trong một đêm đã tu luyện để nhất chuyển băng hỏa cầu chuyển kim thân quyết bì mô kim thân đến cảnh giới tiểu thành, quả nhiên là tiểu biến thái đẳng cấp thiên tài. Ha ha ha ha ha ha, nói vậy là hai bí tịch khác cũng không thể làm khó ngươi. Trưởng lão sư thúc khen chật rồi. Đinh Hảo rất cảm kích lão nhân tóc trắng cung kính giao ba hộp bí tịch. Theo lý thì khi mượn bí tịch huyền tôn lúc trả lại cần kiểm tra kỹ có đánh cháo gì không. Ai ngờ lão nhân tóc trắng không thèm nhìn, tùy tiện ném ba bí tịch quý ra trên bàn đá. Lão nhân tóc trắng cười càng tươi nói: ha ha ha ha ha ha, nói thật là nếu không phải có người sớm nhắm chúng ngươi thì lão phu thật muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thôi, có hạt giống như ngươi là may mắn của Vấn Kiếm Tông ta. Nhưng tiểu tử hãy nhớ một câu, cây to đón gió lớn, lúc thích hợp ngươi cần hiểu ẩn giấu. Đinh Hảo lần thứ hai cung kính thi lễ. Đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Lão nhân tóc trắng gật đầu, nói: ừ, ngươi đi đi. Lão nhân tóc trắng cúi đầu đọc sách. Đinh Hảo lại hành lễ mới xoay người đi. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 93. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này Đinh Hảo trừ lên lớp học linh thảo, đan dược, minh văn các loại tri thức ra, đa số tinh thần tập trung vào tu luyện ba quyển bí tịch. Về băng hỏa cầu chuyển kim thân, Đinh Hảo đã dần đạt đến cảnh giới viên mãn để nhất chuyển bì mô kim thân, hiệu quả không tệ. Yêu đào mê ly thân pháp thì Đinh Hảo cũng có tiểu thành. Băng hỏa cửu chuyển kim thân luyện quen thuộc tầng thứ nhất từ quyết yên trong bốn từ quyết yên đào, mê, ly có nghĩa là rốt cuộc Đinh Hảo có pháp môn khinh thần, sau này không cần dựa vào lực lượng cơ thể thô bạo nhảy tới nhảy lui như con chuột túi, mỗi lần nhảy là mặt đất thủng một lỗ to. Long Vương Ly Thủy Kiếm Pháp có 9 chiêu 36 thức, Đinh Hảo nắm giữ đệ nhất chiêu Long Vương hiện thế gồm 4 thức đến cảnh giới quen tay, đang lần mò lĩnh bộ vận ý sâu xa hơn. Đinh Hảo không sốt ruột tu luyện 8 thức khác, hắn muốn đạp vững vàng từng bước. Trừ mấy cách này ra, sau khi Đinh Hảo luyện hóa huyệt khiếu thứ 2 trong lục kỳ kinh nhâm mạch, đàn trung huyệt khiếu có thể bắt đầu tu luyện huyệt khiếu thứ 3 trong thập nhị chính kinh thủ thiếu âm đệ nhất kinh, linh đạo huyệt khiếu. Đinh Hảo luyện hóa xong chính thức bước vào cảnh giới tam khiếu võ đồ cảnh. Thực lực của Đinh Hảo tăng nhanh vùn vụt. Khi mặt trời ngày thứ 3 dâng lên, vô số đệ tử ký sanh mong đợi rèn luyện lần đầu tiên rốt cuộc bắt đầu. Lần rèn luyện này là thử thách tiếp theo sau đại tái năm viện. Từ cơ sở đại tái năm viện, những tuyển thủ nổi bật nếu ai trong rèn luyện tranh thủ được các sư huyên để ủng hộ thì có thể leo lên vị trí viện thủ của năm viện. Mỗi một thiếu niên có dã tâm đều phấn chấn tinh thần. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong sắp đặt 400 đệ tử ký sanh chia làm 20 tiểu tổ, mỗi tổ gồm 20 người. Các tổ tự động tuyển cử một vị đội trưởng, được đến một tấm bản đồ, xuất phát lúc mặt trời mọc, rời khỏi sơn môn đi vào khu vực rèn luyện đã đánh dấu. Hoạt động mạo hiểm bắt đầu trong khi các nghé con vừa thấp thỏm vừa hưng phấn. Vô tận đại lục đầy giấy trăm tộc nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là nhân tộc và yêu ma. Đây là thế giới nhân tộc, yêu ma đứng đầu. Yêu ma có nhiều chủng loại, trừ nhân loại ra sinh linh cường đại vạn thú trăm khoa đều xếp vào hàng yêu ma. Yêu ma có tốc độ sinh sản hơn nhân loại, tuy sức mạnh không đồng đều nhưng chủng loại, số lượng hơn xa nhân loại rất nhiều. Yêu ma trời sinh có thần thông, chiếm ưu thế trên cơ rõ rệt trong toàn vô tận đại lục. Mấy vạn năm nay nhân tộc và nhân loại bùng nổ thánh chiến vô số lần, hai phe tử thương thảm trọng. Hiện tại cách lần thánh chiến gần nhất đã là ước vạn năm trước. Nhân tộc thua trong thánh chiến, nguyên khí đại thương, bởi vậy gần vạn năm nay yếu thế chắc trong cuộc chiến tranh nhân yêu. Đa số nhân tộc chỉ có thể co đầu rút cổ trong các cứ điểm thành lớn sinh tồn, hoang dã bị yêu ma chiếm cứ. Nếu không phải nhân tộc có mấy vị võ đạo chí tôn đẳng cấp thần thánh chấn nhiếp yêu, chỉ sợ nhân loại sớm đã bị yêu ma diệt tộc. Trong người yêu ma tồn tại kinh mạch không thể tu luyện như nhân loại, nhưng chúng nó trời sinh có yêu khí, nên chủ yếu tu luyện yêu khí. Dựa theo mức cường đại của yêu khí mà yêu ma chia làm mãnh thú, yêu binh, yêu tướng, yêu soái, yêu quân, yêu vương, yêu hoàng, yêu đế, yêu thánh, yêu thần và yêu tiên, 12 cảnh giới tu luyện tương ứng với thực lực nhân loại. Trong đó cảnh giới trên yêu soái là đã có trí tuệ, trên yêu vương thì có ngoại hình nhân loại. Còn yêu thần, yêu tiên là cao cao tại thượng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhân vật giáo chủ tỏa chấn một phương. Một ngón tay của bọn họ cách mấy vạn dặm có thể tiêu diệt thế lực tông phái quy mô như Vấn Kiếm Tông. Yêu ma có quá nhiều, như hằng hà sa số rải rác trong hoang dã năm vực mấy trăm châu trên vô tận đại lục. Tông phái nhân loại bình thường dựa theo mức độ nguy hiểm phân chia hoang dã, có vài yêu ma thấp kém sống thành đẳng cấp khác nhau, thỉnh thoảng phái đệ tử trong môn đi ra chém yêu trừ ma, rèn luyện môn phái tăng kinh nghiệm thực chiến cho đệ tử. Dĩ nhiên tông phái yêu ma, vài yêu ma có thực lực cũng làm chuyện tương tự, phái hậu bối tuổi trẻ tài cao trong yêu tộc đến khu vực tông phái nhân tộc rèn luyện, săn giết cường giả nhân loại. May mắn cao tầng chí tôn hai tộc cho phép hành động săn giết này, chỉ cần không chiến đấu quy mô lớn thì chém giết riêng tư không sao. Lần này đám người Đinh Hảo đi khu vực rèn luyện cửu giai gần Vấn Kiếm Tông. Khu vực rèn luyện này là một vùng đồi núi lớn, cách Vấn Kiếm Tông không quá xa, khoảng mấy ngàn dặm. cường giả Vẫn Kiếm Tông mấy lần thanh trừ, bảo vệ quy mô lớn chỉ để lại một ít mãng thú yêu ma thấp kém. Lấy thực lực hiện tại của đám đệ tử ký sanh, chỉ cần đồng tâm hiệp lực ứng phó thì sẽ không có thương vong. Tất nhiên chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cái gọi là rèn luyện dĩ nhiên là có mức độ nguy hiểm nhất định. Lần rèn luyện đầu tiên của đệ tử ký sanh quý này sẽ có tình huống chết người, tỷ lệ tử vong là 3-4 phần ngàn. Đây mới chỉ là sơ bộ để đám nghé con thích ứng thế giới nguy hiểm này. Đợi sau này đẳng cấp rèn luyện càng lúc càng cao thì đệ tử ký sanh sẽ bị đưa đi khu vực nguy hiểm hơn để tôi luyện. Chỉ có cường giả thật sự mới có thể sống tiếp. Kẻ yếu sẽ bị tàn khốc đào thải. Máu và lửa rèn luyện, lựa chọn sống và chết. Có như thế các tinh anh mới trở thành đệ tử thật sự của Vẫn Kiếm Tông, được nhiều tài nguyên, môn phái nâng đỡ, bồi dưỡng. Bất cứ chủng tộc nào sinh sản trong thế giới lạnh lùng này phải trả giá máu tanh, kẻ yếu không có tư cách sinh tồn. Đinh Hảo được đệ tử làm đội trưởng tiểu đội 20 người là điều tất nhiên. Phương Thiên Dực, Trương Phàm, Vương Tiểu Thất rất may mắn cùng Đinh Hảo một tiểu tổ. Những đệ tử ký sanh có thể đi theo bên cạnh Đinh Hảo đều cảm thấy rất hưng phấn. Theo bên cạnh đệ nhất nhân đại tái năm viện sẽ an toàn hơn một chút. Liên tục cưỡi ngựa nửa ngày sau, một hàng 20 nhân xuất hiện trong khu vực rèn luyện. Yêu cầu rèn luyện rất đơn giản, không cần giết yêu ma chỉ định, chỉ cần tồn tại 3 ngày trong hoang dã có lẽ có mãnh thú cấp thấp cư ngụ thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, được 3 điểm cống hiến cho môn phái, an toàn quay về môn phái. Đến rồi, trong phạm vi trăm dặm chính là địa điểm chúng ta rèn luyện. Đinh Hảo mặc áo giáp xanh nhạt loại nhẹ dìm tuấn mã, cẩn thận so sánh bản đồ, đưa mắt nhìn. Địa hình xung quanh chập trùng nhưng không treo leo. Từng ngọn núi nham thạch cao trăm thước sừng đứng như cột trụ chống trời. Nhìn xa hơn, bởi vì gần cuối thu nên đa số thảm thực vật đã khô vàng, cỏ tô cao đến eo đầy rẫy. Gió thổi nhẹ, cỏ khô như sóng hoa vàng dao động. Phía xa có con sông lớn chảy trồm hướng tây. Một số dã thú bình thường nhưng chắc chắn hung dữ lúc ẩn lúc hiện, phía xa có tiếng thú gầm vang vẳng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Phong cảnh như tranh, không cảm giác đến chút nguy hiểm tồn tại. Thật giống như đang đi du lịch. Là đi rèn luyện nên chọn chỗ không có nhân tộc cư ngụ hay thành thị. Một đệ tử ký sanh kiềm không được khen rằng: "Ui cha, phong cảnh đẹp thật." Đệ tử ký sanh khác cũng ồ lên. So với phong cảnh bình tĩnh như tranh trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông thì hoang dã thiếu đi tinh tế, có phần thô kịch, cuồng dã, mới mẻ. Đối với đám nơ, gơ, e, con trước khi vào Vẫn Kiếm Tông sống trong chỗ cư trú nhân loại, sau khi vào Vẫn Kiếm Tông cũng không đi đâu thì rất có sức hấp dẫn mới mẻ. Giờ phút này các đệ tử ký sanh có cảm giác trời cao mặt chim bay lượn, rất hào hứng. Lúc này chỉ có thiếu niên thợ săn Trương Phàm dường như nhận ra điều gì. Biểu tình Trương Phàm nghiêm túc từ trên ngựa nhảy xuống, nửa ngồi xổm trên mặt đất, mũi hít hà hướng ngược gió. Trương Phàm quay đầu nói: "Nguy rồi, phía trước có khả năng có bầy thú to đến gần, chúng ta cần tìm vùng cao rộng né đi." Một đệ tử ký xanh cười nói: "Đùa sao? Dã thú? Chúng ta đường đường là võ giả mà sợ mấy con dã thú bình thường?" Một đệ tử ký sanh khác hớn hở nói: "Đúng vậy, để chúng nó đến đi, vừa lúc đại khai sát giới." "Ha ha ha ha ha ha, gần đây ta học được mấy món kiếm pháp còn chưa thi triển lần nào." Trương Phàm quay về, biểu tình nghiêm túc khuyên nhủ: "Hãy tin ta, lúc trước ta là thợ săn chuyên nghiệp, biết bầy thú khổng lồ đáng sợ, không phải một con dã thú có thể so. Tránh đi là hơn, để khỏi có thương vong không cần thiết." Đệ tử ký sanh trẻ tuổi bồng bột, trong lòng tràn ngập cảm giác ưu việt cười to bảo: ha ha ha ha ha ha, đừng so chúng ta với thợ săn, chúng ta là võ giả tôn quý. Có người biểu tình tê, sơ, a, o, b, húng nói. Này Trương Phàm, chẳng lẽ ngươi sợ? Mặt thiếu niên thợ săn Trương Phàm đỏ lên. Các ngươi, Vương Tiểu Thất ngăn lại mấy đệ tử ký xanh quá đáng. Được rồi, đừng cãi nữa, chúng ta nghe theo Đinh Sư Huynh. Các đệ tử ký xanh truyền ánh mắt ý hỏi hướng Đinh Hảo. Đinh Hảo mỉm cười nói, nghe Trương Phàm đi. Trước khi tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh cẩn thận là tốt hơn. Đinh Hảo nói với thiếu niên thợ săn Trương Phàm, ngươi có kinh nghiệm săn bắn giã ngoại phong phú, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy dẫn dắt chúng ta. Mắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm lóe tia cảm kích. Đinh Hảo tin tưởng khiến thiếu niên thợ săn Trương Phàm luôn bực bội vì tiến triển tu luyện chậm tìm thấy giá trị tồn tại của mình. Đệ tử ký xanh khác không nói gì thêm. Đinh Hảo có uy vọng siêu cao trong lòng các đệ tử ký xanh, cùng một câu nói người khác và Đinh Hảo nói ra có hiệu quả cách biệt xa. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nhìn xung quanh quyết định. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mang các đệ tử ký xanh đi lên gò núi nhô cao đá lởm chởm, địa thế hơi gập ghềnh, ba mặt là bụi cỏ hoang dã, một mặt khác là con sông chảy trồm, không cần lo bị bầy thú bao vây. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thậm chí rất cẩn thận xóa dấu vết mọi người đi qua, còn rắc chút thuốc bột khử mùi. Hàng loạt hành động lộ rõ tố chất thợ săn ưu tú của Trương Phàm. Đám đệ tử ký xanh mới lên núi đã thấy phía xa có sầm rạp bóng đen giã thú chạy nhanh như thủy triều ập đến, ít nhất hơn vạn con. Đó là mãnh thú dị hình cực kỳ hung tàn, chúng đi qua đầu là chỗ đó xương trắng, máu chảy. Lũ giã thú khác không kịp chạy trốn bị bầy mãnh thú ăn thịt. Khi đệ tử ký xanh thấy một con mãnh thú xì hình một vuốt nhẹ nhàng vẽ gãy cây thô cỡ miệng chén, mặt đất xun rẩy dưới chân bầy mãnh thú xì hình. Mấy đệ tử ký xanh lúc trước nêu ý kiến phản đối mặt trắng bệch. Không chút nghi ngờ, nếu bị một đám giã thú thế này bao vây ở bình nguyên thì tiểu tổ 20 người tuyệt đối không chống đỡ được lâu. Ánh mắt đệ tử ký xanh nhìn thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã thay đổi. Lúc trước các đệ tử ký xanh khinh thường thiếu niên thợ săn Trương Phàm tư chất ngu dốt, tiến bộ chậm, cho rằng gã chỉ là cục nợ. Nhưng bây giờ, thiếu niên đệ tử ký xanh cười nhạo thiếu niên thợ săn Trương Phàm đứng dậy xin lỗi gã. Xin lỗi Trương Phàm, lúc trước ta sai rồi, ngươi đã cứu chúng ta. Mọi người là thiếu niên 14, 5 tuổi, lại là đồng môn sư huyên đệ, không hẹp hòi so đo tính toán. Sai chính là sai, cũng không sợ nhận sai. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu không biết làm sao, cười khờ. Đừng, đừng, thật ra ta không làm gì. Đinh Hảo nở nụ cười. Qua nốt nhạc nhỏ này, thiếu niên thợ săn Trương Phàm đã được đồng bạn chấp nhận, tiểu đội 20 người cũng nhận ra hoang dã nguy hiểm thế nào, xóa đi nôn nóng càng đoàn kết hơn. Đây là bài học đầu tiên hoang dã cho đám nghé con. Khu rèn luyện cẩu giai mặc dù nguy hiểm không lớn nhưng không phải không có, so sẩy là sẽ chết người. Lúc này đã là hoàng hôn, chân trời phương xa, một vầng mặt trời dần chìm xuống. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm có trật tự chỉ huy mọi người dựng lều. Trong hoang dã buổi tối nguy hiểm hơn ban ngày gấp mấy lần. Một số yêu ma mãnh thú cường đại thói quen đi ra vào ban đêm. Nhân lúc trời chưa tối chúng ta phải đặt cạm bẫy này nọ quanh đồi, mọi người thay nhau gác đêm, tuyệt đối đừng rời khỏi khu này. Lúc này các đệ tử ký xanh đều tin phục thiếu niên thợ săn Trương Phàm, bao gồm Đinh Hảo ngoan ngoãn nghe theo gã chỉ huy, tranh thủ thời gian lắp đặt các loại phòng ngự. May mà trước khi đi mọi người chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ mua các loại vũ khí, công cụ đủ kiểu đủ dạng, bận rộn một lúc sau làm xong hết trước khi mặt trời khuất núi. Khi tia sáng cuối cùng biến mất phía chân trời, mọi người đánh rùng mình. Trong khoảnh khắc mặt đất bị phủ tấm màn đen, ma tính như có như không dâng lên. hơi thở nguy hiểm khó tả làm mỗi đệ tử ký sanh dựng đứng lông tơ. Giờ phút này, hoang dã lộ ra bộ mặt thật của nó. Đống lửa đốt tí tách không thể xua tan bóng đêm vô tận và sợ hãi. Đám người vội vã ăn tối. Theo phân công trước đó, Vương Tiểu Thất và một đệ tử ký sanh khác gác đêm, những người còn lại dựng lều giữa đá lởm chởm nghỉ ngơi, tu luyện nhưng rất khó đi ngủ. Đinh Hảo nhảy qua một khối đá cao vút, vừa cảnh giác bốn phía vừa tu luyện. Buổi tối trong thiên địa có thái âm huyền chân chi lực, là thời gian tốt nhất tu luyện xe nhất băng thức trong băng hỏa cửu chuyển kim thân. Đinh Hảo thi triển tư thế sấn động từng luồng khí lạnh rèn luyện bản thân, tranh thủ trong hai ngày hoàn thành đại viên mãn đệ nhất chuyển bì mô kim thân, vào cảnh giới đệ nhị chuyển cân nhục kim thân. Bốn phía không ngừng vang vọng tiếng giã thú gầm giống. Thời gian trôi chậm chạp, mọi người sốt ruột chờ trời sáng. Bỗng nhiên, leng keng, trang bị đặt bên ngoài phát ra tiếng cảnh báo. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 95. Toàn bộ đệ tử ký sanh căng thẳng đứng bật dậy. Đinh Hảo mở mắt ra nhìn hướng phát ra thanh âm. Rất nhanh vang lên thanh âm chân chất làm người tin tưởng của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Không sao, mọi người đừng căng thẳng, là một con dã thú bình thường rơi vào cạm bẫy. Mọi người thở phào. Bóng đêm có ma lực làm người ta biến nhát gan, sợ hãi. Nửa đêm đầu các đệ tử ký sanh sống trong không khí cẩn thận căng thẳng. Thỉnh thoảng tiếng cảnh báo vang lên, cuối cùng chỉ là dã thú bình thường. Sau nửa đêm, nhiều người không chịu nổi mệt mỏi rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Đệ tử ký sanh gác đêm cũng gật gù. Chỉ mình Đinh Hảo ngồi trên cao thỉnh thoảng đứng dậy tuần tra bốn phía một lần. Nhìn Đinh Sư Huyên tinh thần tỉnh táo ở bên cạnh, các đệ tử ký sanh thấy an toàn và rất cảm kích. Trong lòng đệ tử ký sanh sáng như gương. Theo lý thì Đinh Hảo là đệ nhất cường giả trong đám người nên hưởng thụ mọi người phục vụ, nhưng kẻ hưởng thụ ngược lại là các đệ tử ký sanh. Chỉ Đinh Sư Huyên mới như vậy, đổi lại tiểu đội trưởng khác sẽ không để các đệ tử ký sanh thoải mái như vậy. Về đêm nhiệt độ không khí hạ thấp, xung quanh nổi lên nhiều tiếng giã thú gầm gừ hơn. Một vầng trăng bạc trên cao núp sau tầng mây dày. Ánh sao nhạt nhòa. Đinh Hảo nhíu mày, đứng dậy. Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng Đinh Hảo, dường như sắp có chuyện không may. Bỗng nhiên, thanh âm kim loại rất nhỏ rơi vào tai Đinh Hảo. Nguy rồi. Đinh Hảo nhận ra điều gì, lắc người hóa thành luồng khói trong bóng đêm bay nhanh hướng phát ra thanh âm. Một cảnh tượng làm người dựng đứng lông tơ đập vào mắt Đinh Hảo. Không biết tại sao hai đệ tử ký sanh gác đêm đã ngủ say như chết. Một con quái vật giống hổ giống sói, toàn thân bao phủ trong màu đen nhạt, tư thế nhẹ nhàng vượt qua cảm mấy mọi người sắp đặt như đang múa. Nó lặng lẽ tới gần đệ tử ký sanh gác đêm đang ngủ say. Răng quái vật vừa bén vừa đầy dưới ánh trăng như thanh truy thủ, mắt đỏ rực chớp lóe tia sáng đáng sợ. Là yêu mà. Khói đen nhạt là yêu khí. Con quái vật này là mãnh thú đẳng cấp thấp nhất trong yêu ma. Đinh Hảo hét to một tiếng. Mau đứng dậy. Mắt thấy mãnh thú há to mồm máu nhào hướng hai đệ tử ký sanh gác đêm ngủ say. Đinh Hảo không rảnh quan tâm có phải là đối thủ của nó không, tự quyết yên trong yêu đào mê ly thân pháp bùng nổ. Đinh Hảo tựa luồng khói trong màn đêm chớp mắt đến gần mãnh thú. Vù vù vù vù vù. Đinh Hảo đâm ra một kiếm cắm vào mãnh thú. Mãnh thú giật mình ngẩng đầu lên, trong con ngươi đỏ đáng sợ phản chiếu bóng dáng Đinh Hảo lao tới. Mãnh thú không ẩn giấu thân hình nữa, ngửa đầu gầm lên, vuốt trước vung nhanh như chớp vỗ hướng Đinh Hảo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai lực lượng mạnh mẽ va chạm cùng một chỗ. Lực lượng như thủy triều ập đến,

làn da lộ ra ngoài, cảm giác hơi ấm phun ra từ mồm máu của mãnh thú. Thật là nguy hiểm tột độ. Nhưng không hiểu sao càng nguy hiểm Đinh Hảo càng bình tĩnh. Đinh Hảo hơi khựng lại, khi đã hoàn toàn bị bao vây thì áo nghĩa tự quy u y e t i e nơ bùng nổ. Trong bóng đêm mơ hồ, Đinh Hảo thành luồng khói không thể bắt giữ, chớp mắt đã đổi hướng đến gần mãnh thú phía bên phải. Phản ứng nhanh như chớp này ở trong mắt đám đệ tử ký sanh thật là thần hồ kỳ kỹ thuấn phi. Đinh Hảo hét to: Bế môn tả khách kiếm thức. Đinh Hảo sử dụng chiêu phòng thủ mạnh nhất của mình từ góc 45 độ bên cạnh sông lên. Âm âm âm âm âm. Lực lượng cơ thể siêu mạnh cộng với tu luyện pháp môn kim thân vào phút này đem đến tác dụng quyết định cho Đinh Hảo. Đinh Hảo như chiến thần sừng sững đứng trên mặt đất. Mãnh thú phía bên phải đánh vào người Đinh Hảo như đập vào tường thành sắt thép, khựng lại. Mãnh thú tựa tàu tốc hành chật đường dây bay lên lăn lông lốc sang một bên. Mãnh thú kinh hoàng gào thét: Sai, sai. Mãnh thú rớt xuống vừa lúc đập trúng con mãnh thú bên trái Đinh Hảo. Tiếng gào thấu trời, máu bay tứ tung. Âm âm âm âm âm. Mặt đất không chịu nổi rung bần bật. Hai con xúc sinh lăn lộn ra ngoài, bụi bặm bay lên, hỗn độn tiếng gào thét điên cuồng. Đinh Hảo rời khỏi mặt đất bay lên trên, vừa lúc tránh con mãnh thú cuối cùng húc đầu. Tất cả nằm trong tính toán của Đinh Hảo. Đám đệ tử ký sanh lao tới kinh kêu. Đinh Hảo khựng giữa không trung thúc đẩy tự quyết yên, dầu chía xuống chân treo trên trời bay xuống. Thanh kiếm gì xét chấn động. Lại một ảng ảnh vuốt thần long xuất hiện bao phủ con mãnh thú. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97. Hơi thở chân long lại hiện ra. Lần này hình vuốt rồng rõ ràng hơn hai lần trước Đinh Hảo thi triển long vương hiện thế. Hơi thở chân long đậm đặc. Qua thực chiến sinh tử trong chớp mắt, Đinh Hảo lính ngộ long vương hiện thế nhanh chóng khắc sâu. Sai, sai. Mãnh thú chính giữa cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mãnh thú đứng thẳng lên, vỗ ngực gầm sống, hai vuốt toát ra yêu khí đen đậm đặc chưa từng có. Mãnh thú vung vuốt vỗ ra. Chớp mắt vuốt nhọn và thanh kiếm gì xét va chạm nhau. Xoẹt phập. Trong thanh âm khẽ khàng, hai vuốt của mãnh thú bị thanh kiếm gì xét cắt đứt. Huyền khí băng xương phong tuyết của Đinh Hảo bùng nổ, khí lạnh đáng sợ xâm nhập. Mãnh thú đang suy yếu, không kịp kêu gào, toàn thân từ trên xuống dưới bị xương bạc phủ trùm, hoàn toàn đóng băng. Vù vù vù vù vù. Kiếm khí gào thét, Đinh Hảo đáp xuống đất chém ngang, kiếm khí như sơn u, v, quy, quy, o. Nơ gơ e đôi mãnh thú bị đóng băng vẫn vùng vẫy muốn thoát khốn. Lúc này đệ tử ký sanh khác xông vào chiến trường. Từ lúc Đinh Hảo phát hiện mãnh thú xâm nhập, một hơi giết ba con mãnh thú chỉ trong chớp mắt nhưng quá đủ kinh tâm động phách. Đổi lại ai khác chắc đã thành bữa cơm trong miệng mãnh thú rồi. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất quan tâm hỏi: Đinh sư huyên có sao không? Đinh Hảo lắc đầu, mỉm cười nói: Không sao, yên tâm. Hai con mãnh thú bị hất bay ra ngoài tức giận gào thét. Sai, sai. Hai mãnh thú bị ném khá đau, một con thì chân trước gãy lộ xương, con khác bình đầy vết thương, đá vụn sắc nhọn rạch phá bụng. Hai mãnh thú vùng vẫy muốn đứng dậy nhưng bất lực ngã xuống. Đinh Hảo chỉ vào hai con mãnh thú cuối cùng, nói với đệ tử ký sanh khác: Sao hai chúng nó cho các ngươi? Lần này đi ra là vì rèn luyện, nếu hai con mãnh thú không có uy hiếp gì lớn thì để đồng bạn luyện tay cũng được. Đinh Hảo giải quyết xong rắc rối lớn, những đệ tử ký sanh khác nên thích ứng quá trình giết chóc tàn khốc này. Đám đệ tử ký sanh hào hứng vây quanh.